Vegeta khóe miệng nhếch lên, xem như là thầm chấp nhận Son Gohan thuyết pháp. Nói đi, Vegeta trong mắt lóe lên một cái quang. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, liền ngươi cũng không giải quyết được là đại sự gì. Ta đang giết chết Frieza phía trước, từng có hai cái thê tử. Vegeta ngươi hẳn biết chứ, chớ ở trước mặt ta khoe khoang. Ta đối với nữ nhân đối với ngươi cảm thấy hứng thú như vậy. Vegeta tiếng hừ, Son Gohan trắng Vegeta liếc mắt. Ta nói thẳng a, ta ở trên địa cầu cùng Mã Jun sau khi chia tay. Ở trong vũ trụ cùng một nữ nhân yêu đương kết hôn rồi. Cái này hôn nhân rằng co mấy năm. Chúng ta sau khi chia tay, liền gặp ngươi và Frieza. Cái kia chuyện gì xảy ra? Frieza sau khi chết, ta, ngươi, Goku còn có tất cả mọi người không có đi quản Frieza quân đoàn sự tình. Nhưng là ta không ngờ tới việc này tiện nghi một người. Vậy chính là ta ở trong vũ trụ kết hôn cái kia thê tử. Son Gohan nói tới chỗ này, Vegeta lông mi khơi một cái. Ngươi nói việc này là ngươi thê tử làm ra? Ta cũng là vừa mới biết, là nàng thu hẹp Frieza bộ hạ. Hơn nữa nhìn của nàng làm, hẳn rất muốn thống trị vũ trụ, ấn chính mình lý niệm tới thống trị cái vũ trụ này. Son Gohan nói rằng, Vegeta nhếch miệng cười, ngươi thê tử thật đúng là một không biết trời cao đất rộng nữ nhân. Bất quá nàng có thể thu nạp Frieza thủ hạ quân đoàn, xem ra cũng là rất cường hãn nữ nhân. Cường hãn như vậy nữ nhân ta thích. Tuy là ta đã cùng nàng chia tay, bất quá nếu để cho ta biết, ai dám đối nàng vương víu, đừng trách ta hạ thủ quá ác. Son Gohan lạnh lùng nói. Vậy sao? Vegeta cười lạnh một tiếng. Như không phải nàng là bị người dùng qua, ta còn thực sự muốn đuổi theo. Được rồi, người rốt cuộc muốn chúng ta làm cái gì? Vợ ta nữ hiện tại được người xưng là nữ đế. Đương nhiên nàng trước đây cũng là bị người gọi nữ đế. Nói chung nàng hiện tại chính là tiếp thu Frieza địa bàn vũ trụ đế vương. Bởi vì chỉ điểm của ta nguyên nhân, nàng bây giờ thân thủ hẳn rất không sai. Son Gohan nói, đây là ngu ngốc cũng có thể nghĩ ra được. Nếu không, không có khả năng trấn trụ Frieza quân đoàn. Vegeta trào phúng nói, tuy là ta không biết hiện tại của nàng cụ thể chiến lược giá trị, nhưng ta muốn, cũng không khả năng có chúng ta cường đại như vậy. Son Gohan nói, cái gì gọi là không có khả năng, là 100% không bằng chúng ta. Vegeta tiếng hừ, chúng ta khủng bố đến mức nào, chính ngươi hẳn là tinh tường. Mà bọn họ người đối phó là Broly. Son Gohan nói, ta biết. Vegeta lạnh giọng, gần thần tướng cùng Paragus đối thoại. Vegeta đương nhiên cũng nghe ra khỏi một ít trò. Ta không phải quan tâm bọn họ nói cái gì Broly hủy diệt vô số tinh cầu, diệt tuyệt vô số chủng tộc. Ta chỉ quan tâm trong truyền thuyết Super Saiyan là ai. Người cũng nói với ta là Broly. Son Gohan trong lòng hiện lên quái dị thần sắc. Lúc này Broly mặc dù coi như rất cường đại, có thể là bởi vì bị Paragus dùng đặc thù máy móc khóa được lực lượng, cho nên loại này cường đại ở người Saiya bên trong rất bình thường. Vegeta đương nhiên nhìn không ra có chỗ đặc thù gì. Làm trận chiến đấu này đánh tới nhất định tầng thứ lúc, trong truyền thuyết Super Saiyan tự nhiên sẽ xuất hiện. Vegeta, ngươi yên tâm đi, nhất định sẽ không để cho ngươi đợi lâu. Son Gohan nói rằng, ta đây một lần muốn cho ngươi giúp ta thê tử một lần. Giúp thế nào? Vegeta hai tay ôm ngực. Chăng, Gohan, thân thủ của các ngươi cũng rất tốt. Ta muốn cũng có thể giúp được ta thê tử. Son Gohan vừa nhìn về phía Chăng. Son Gohan, nếu như có thể mà nói, ta là không có vấn đề. Chăng nói rằng, ta cũng không thành vấn đề. Chẳng qua là ta được không? Son Gohan có chút khiếp khiếp nói. Gohan, ngươi đương nhiên đi. Son Gohan gật đầu một cái, rồi mới lên tiếng. Ta lát nữa dùng thuấn di đem bọn ngươi mang tới ta thê tử bên cạnh. Sau đó, chấm chấm,